Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, tư liệu. Trở về Miller City, hành trình bên trong, cũng không có gặp đến cái gì phiền phức, tưởng tượng bên trong đánh lén không có phát sinh, lên dòng họ hiện tại phi thường đau đầu, đắc tội rồi một vị mạnh mẽ tinh sư, bọn hắn lúc này nghĩ không phải là như thế nào trả thù Lê Ông. Mà là như thế nào bình phục vị kia tinh sư lửa giận. Về phần nói Lê Ông cái này sự kiện bốc lên người, dựa vào lấy lên gia tộc lực lượng, cái gì thời điểm động thủ cũng không muộn. 3 giờ, Tiso liền về đến rồi Miller City này tòa vũ trụ thành. Lê Ông cảm tạ Cleverland tinh sĩ sau, liền một mình cưỡi ngồi xe bay về đến rồi tư nhân sở nghiên cứu. Tiến vào tư nhân sở nghiên cứu, hắn lập tức tiến vào rồi phòng nghiên cứu bên trong. Hắn đem kia ghi chép rồi 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả số liệu thẻ lấy ra. Từng mục một nghiêm túc kiểm tra xem xét bắt đầu. Lê Ông phi thường rõ ràng. Hắn cùng lên dòng họ tồn tại lấy không có cách gì bù đắp chênh lệch. Lại thêm lên dòng họ dạng này bomber văn minh gia tộc cao cấp. Nhất định tồn tại lấy tinh sư. Như vậy hắn trả thù lên dòng họ chi việc. Là không thể nhường người tìm ra chứng cứ đến. Đương nhiên, không quản Lê Ông làm thế nào, chỉ cần đối lên dòng họ tạo thành rồi tổn thất, như vậy hắn cái này cùng lên dòng họ kết thù người, đều sẽ trở thành lên dòng họ mục tiêu hoài nghi. Bất quá Lê Ông không hề lo lắng này một điểm. Hắn trốn ở Miller City bên trong, chính là lên dòng họ vị kia tinh sư cũng bắt hắn không có cách nào. Nghe Angus nói qua, này tòa vũ trụ thành Miller City, Miller dòng họ vị kia tinh sư lâu dài liền ở thành bên trong cư trú. Nghĩ muốn trả thù lên dòng họ, như vậy chỉ có thể từ khoa học kỹ thuật phương diện bắt tay. Đây cũng là hắn duy nhất có khả năng mạnh hơn lên dòng họ phương diện. 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu bên trong, cực ít là có thể trực tiếp dùng cho công kích. Bất quá, nơi này chỉ là cuối cùng thành quả. Ở 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu quá trình bên trong, nhưng là ghi chép vô số lần thất bại thí nghiệm. Những thí nghiệm này sai lầm hiệu quả, nảy sinh ra lực phá hoại xa xa vượt qua rồi cấp 3 văn minh chủ pháo. Lê Ông chỗ tìm chính là nghiên cứu phương diện này tư liệu. Hắn nghĩ muốn lựa chọn thất bại thí nghiệm bên trong, tạo thành hậu quả ác liệt nhất một loại. Có lẽ ở cấp 4 văn minh nghiên cứu viên trong mắt, này chính là một lần cực kỳ thất bại nghiên cứu. Nhưng ở hắn trong mắt, này bằng với là phát minh một loại đáng sợ một lần tính vũ khí. Tư liệu cực kỳ khổng lồ. Tốt ở hắn lựa chọn mục đích tính phi thường mạnh, nhưng hắn tra tìm mục tiêu biến ít đi rất nhiều. Từng đoạn quá trình thí nghiệm bị Lê Ông đánh dấu ra đến, đều trở thành rồi hắn dự tuyển hạng. Cái này nhiệm vụ hắn cũng không có nhường chủ não đến tiến hành. Thậm chí hắn liền ghi chép 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu số liệu thẻ đều không có cắm vào liên tiếp Skynet thiết bị bên trong. Hắn sâu sắc biết rõ trong tay số liệu thẻ quan trọng đến cỡ nào. Quan trọng đến đủ để phát động một trận văn minh chiến tranh trình độ. Buổi tối, đến rồi thời gian tu luyện. Lê Ông dừng tay lại bên trong công tác đi đến rồi phòng tu luyện. Đang sử dụng rồi 10 cái tinh tệ. Ăn vào rồi, dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc, kích hoạt rồi tụ tập tinh lực chiếc nhẫn, lại mở ra rồi phòng tu luyện tụ tập tinh lực hiệu quả. Một bộ này xa hoa đến cực hạn tu luyện chuẩn bị mới xem như kết thúc. Lê Ông bắt đầu rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết vận chuyển. Lúc này vừa mới vận chuyển hắn liền phát hiện rồi khác thường. Nguyên bản ở hắn thể thuật hệ tinh chủng trong chậm chạp phóng thích ra tinh lực bóng. Ở hắn vận chuyển đoán thể quyết sau, vậy mà bắt đầu phối hợp với đoán thể quyết vận chuyển. Liền giống như là hắn nhiều rồi một cái tinh chủng loại. Tinh lực bóng cũng đang hấp thu lấy trong hư không tinh lực, hướng về hắn trong cơ thể tuôn ra đến. Mấu chốt nhất là, tinh lực bóng hấp dẫn tinh lực tổng lượng, vượt qua rồi Lê Ông chính mình thể thuật hệ tinh chủng, vị kia tinh sư nghiên cứu ra được. Vi phạm với đại thế giới quy tắc bí pháp, nó chân chính hiệu quả đương nhiên sẽ không chỉ là chậm chạp đưa ra kia điểm tinh lực. cái kia có chút thật xin lỗi lão nhân vì thế mà bị thương rồi. Này hạng bí pháp chỗ tốt lớn nhất lúc này mới là rõ ràng thể hiện ra ngoài. Dùng một vị bậc cao tinh sĩ thể thuật hệ tinh chủng trong tất cả tinh lực làm đại giá. Con người làm ra chế tạo ra tinh lực bóng. Ở tu luyện đoán thể quyết lúc, tinh lực bóng sẽ ở quá trình tu luyện bên trong. Nảy sinh cùng thể thuật hệ tinh chủng tương tự hấp dẫn tinh lực tác dụng. Đồng thời, bởi vì tinh lực bóng nội bộ là dùng bậc cao tinh lực ngưng kết mà thành. Hấp thu tinh lực hiệu quả ở trình độ nhất định trên. Giống như là bậc cao tinh sĩ hấp thu tinh lực bộ phận tốc độ. Cho dù là bậc cao tinh sĩ hấp thu tinh lực bộ phận tốc độ. Dùng ở Leon cái này chỉ có cấp 8 bậc trung tinh sĩ trên người. Cũng chẳng khác gì là hưởng thụ đến rồi cực hạn tu luyện tốc độ. Trước đó tu luyện tựa như đang bước đi lời nói. Hiện tại tu luyện tốc độ thì giống như chạy nhanh tốc độ. Leon cảm thụ lấy không khí bên trong tinh lực bị nhanh rút vào trong cơ thể. 10 cái tinh tệ tiêu hao căn bản không đủ. Ngoại giới tinh lực bổ sung tốc độ mặc dù rất nhanh. Nhưng cũng không có cách gì đuổi kịp loại này tu luyện tốc độ đối tinh lực đòi hỏi. Không có chút nào do dự. Từng mai tinh tệ bị hắn tinh thần lực từ không gian ba lô bên trong lấy ra. Sau đó hóa thành tinh lực. Nếu như ngày ngày như thế liền tốt rồi. 100 điểm phút sau. Tu luyện kết thúc. Leon không tự cảm thán nói. Hắn biết rõ tinh lực bóng không khả năng một mực tồn tại. Cái nào một ngày tinh lực bóng tiêu tán sau. Loại này cực hạn tu luyện tốc độ liền sẽ không tiếp tục. Bất quá hắn cũng không có quá mức sốt ruột. Lấy trước mắt tinh lực bóng tinh lực tràn lan tốc độ. Nghĩ muốn đem bát bậc cao tinh sĩ tất cả tinh lực toàn bộ tràn lan rơi. Hắn riêng là hấp thu tràn lan tinh lực. Đều đầy đủ đem tự thân thể thuật hệ thực lực tăng lên đến bậc cao rồi. Đến rồi bậc cao, hắn hoàn toàn có thể dựa vào lấy chính mình liền có thể đạt tới như thế tu luyện tốc độ. Căn bản không cần muốn cân nhắc tinh lực bóng giúp đỡ. Này tinh lực bóng chỗ tốt lớn nhất, chính là giúp đỡ hắn nhanh vượt qua bậc trung. Một hồi sau, trái tim chỗ chất gỗ cái chén chất lỏng tràn đầy. Chất lỏng chảy vào hắn toàn thân. Hắn trước đó còn có một điểm thương thế lưu lại cũng biến mất theo. Leon tiếp tục tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Hắn lại một lần hưởng thụ đến rồi cực hạn tu luyện tốc độ. Chỉ là lần này là nhường quả trứng khổng lồ hấp thu đến rồi càng nhiều hỏa thuộc tính tinh lực. Quả trứng khổng lồ truyền đến rồi mừng rỡ ý nghĩ. Tựa hồ nó cũng cảm thụ đến rồi này một lần tu luyện không giống. Quả trứng khổng lồ trong kia phức tạp đồ văn. Liền như là không đáy loại. Bất luận nhiều ít hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào trong đó. Đều sẽ bị thôn phệ hết. Một cỗ hư không năng lượng từ đồ văn bên trong phản hồi cho rồi quả trứng khổng lồ. Bởi vì hỏa thuộc tính tinh lực số lượng xa xa lớn hơn bình thường. Này khiến cho càng nhiều hư không năng lượng tràn lan đến quả trứng khổng lồ chi ngoài. Bị Lê Ông thân thể hấp thu. Lần thứ hai tu luyện kết thúc. Lê Ông duỗi ra lưng mỏi. Hắn thân thể truyền ra ken két thanh âm. Đó là nhanh tăng trưởng lực lượng không có bị hắn hoàn toàn khống chế. Này một lần hắn lực lượng tăng lên. Vượt qua rồi nguyên bản tự thân lực lượng một nửa. Chủ này nếu là bởi vì hắn hấp thu hư không năng lượng tăng lên rồi quá nhiều. Lê Ông tiếp tục đánh rồi một bộ quyền. Đây là một bộ nghề nghiệp chiến binh bậc cao quyền pháp. Đó cũng không phải một bộ sát thương quyền pháp. Mà là một bộ tăng lên lực lượng khống chế quyền pháp. Đánh xong một bộ quyền. Hắn mới cảm giác mới tăng lực lượng sẽ không đối tự thân có cái gì ảnh hưởng. Mỗi ngày tra tìm tư liệu. So sánh khổng lồ nghiên cứu số liệu. Hưởng thụ cực tốc tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày. Đảo mắt chính là thời gian 10 ngày. Lê Ông mỗi ngày tu luyện nhiều rồi luyện tập nghề nghiệp chiến binh bậc cao quyền pháp. Không có cách nào. Lực lượng tăng lên vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Hắn bây giờ lực lượng sớm liền vượt qua rồi 10 cấp tinh sĩ lực lượng. Nếu như bất luận tinh lực tăng thêm. Trước mắt hắn lực lượng hoàn toàn có thể đối 10 cấp tinh sĩ lực lượng đạt tới nghiền ép. Bất quá bất đắc dĩ là, tinh sĩ ở giữa làm sao khả năng bất luận tinh lực. Lực lượng tăng lên đối hắn sức chiến đấu tăng lên không hề rõ ràng. Đương nhiên, Lê Ông đối lực lượng tăng lên còn là cực kỳ hài lòng. Này mang ý nghĩa hắn thân thể đang tiến hành một loại hắn không rõ tiến hóa. Đây là hắn đối chính mình thân thể biến hóa một loại miêu tả. Hắn cho rằng chỉ có dùng tiến hóa một từ mới có thể nói rõ ràng hắn biến hóa. Lê Ông thân thể biến hóa là bất luận cái gì dụng cụ không có cách gì phát giác. Lại hoặc giả là cấp 3 văn minh dụng cụ không có cách gì phát giác. Nhưng hắn có khả năng bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Bình thường thân thể sớm liền hỏng mất. Dù là hắn không biết rõ đến cùng là cải biến rồi cái gì. Nhưng hắn cũng có thể khẳng định chính mình đang tiếp thụ lấy hư không năng lượng cải tạo. Có lẽ hắn có thể trở thành như là Voi Behemoth như vậy dũng mãnh thân thể. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mộng tưởng. Nhưng đây cũng là có căn cứ. Quả trứng khổng lồ đang hấp thu hư không năng lượng trưởng thành. Dư thừa hư không năng lượng bị Lê Ông hấp thu. Muốn nói Lê Ông đạt được một chút Voi Behemoth đặc chất cũng là khả năng chi việc. Thời gian 10 ngày, Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng đã tràn đầy rồi hơn phân nửa tinh lực. Lại có thời gian 10 ngày, hắn cũng hoài nghi chính mình đúng không đúng lại có thể tấn thăng rồi. Này thời gian 10 ngày, trừ rồi tu luyện trên to lớn tăng lên ngoài, còn có chính là hắn từ số liệu khổng lồ bên trong tìm tới chính mình cần muốn nội dung. Tìm ra hai phần nội dung bị Lê Ông nhớ ở đại não bên trong. Hắn cần chính là bổ sung một bộ phận nghiên cứu tài liệu. Tấm chắn năng lượng nghiên cứu thành quả. Đây là cấp 4 văn minh ứng dụng tại chiến hạm trên tấm chắn năng lượng. Dựa vào này hạng kỹ thuật, có khả năng nhường cấp 4 văn minh chiến hạm đạt được cực mạnh lực phòng ngự. So ra mà nói, cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng ít nhất có khả năng đính trụ cấp 3 văn minh chiến hạm chủ pháo liên tục hơn 10 lần công kích. Nơi này nói cấp 3 văn minh chiến hạm chủ pháo chỉ là cấp 3 văn minh mạnh nhất tàu chiến đấu sử dụng chủ pháo. Cũng là cấp 3 văn minh chiến hạm chủ pháo cực hạn lực công kích. Cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng cơ hồ có thể khiến cho cấp 3 văn minh chiến hạm ở tại trước mặt. Không có chút nào tác dụng, nên biết rõ ở cấp 3 văn minh chiến hạm công phá cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng trong khoảng thời gian này, đầy đủ cấp 4 văn minh chiến hạm hủy diệt cấp 3 văn minh chiến hạm mấy chục lần rồi. Này hạng nghiên cứu thành quả, Lê Ông là không khả năng công khai. Một khi công khai cơ hồ 100% bị cấp 4 văn minh chằm chằm lên. Trước đó trụ cột tài liệu nghiên cứu, những kia mặc dù đối chiến hạm có chỗ tăng lên, nhưng loại này tăng lên còn là căn cứ vào cấp 3 văn minh mà nói. Căn bản không khả năng đối cấp 4 văn minh tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nếu như ở cấp 3 văn minh bên trong, đột nhiên xuất hiện cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng, hậu quả tuyệt đối là sẽ dẫn tới cấp 4 văn minh điều tra. Này một hạng kỹ thuật căn bản không khả năng bị cấp 3 văn minh nắm chắc. Lê Ông là nghĩ ở phòng thí nghiệm bên trong chế tác mấy bộ cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng máy. Phát, này nhưng không phải là loại kia danh xưng đến từ cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng máy phát. Mà là cấp 4 văn minh sử dụng ở chiến hạm trên tấm chắn năng lượng máy phát. Có khả năng bị bán được cấp 3 văn minh cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng máy phát. Đều là bị cắt xén qua loại dân dụng. Cho dù là loại này phiên bản. Cấp 4 văn minh chảy vào đến cấp 3 văn minh bên trong tấm chắn năng lượng máy phát cũng là cực ít. Một cái khác bị Lê Ông tìm ra đến tư liệu cũng không có tên. Hắn cho phần này thất bại nghiên cứu thành quả một cái tên, siêu phóng xạ diệt thế đạn. Đây là cấp 4 văn minh nghiên cứu viên ở đối nhiều loại mạnh phóng xạ tài liệu tiến hành quá trình. Thí nghiệm bên trong, thông qua một chút phương thức đặc thù, gợi ra rồi phóng xạ đại bạo phát. Căn cứ ghi lại thất bại quá trình thí nghiệm, chỉ là sử dụng rồi vi lượng phóng xạ tài liệu, liền nảy sinh rồi đem một gian cường độ cao phòng thí nghiệm hoàn toàn phá hủy hậu quả. Đáng sợ nhất là, trận này thất bại thí nghiệm sau, nơi đây phòng thí nghiệm vì trung tâm, trong phạm vi trăm thước đều tồn tại lấy cực kỳ mãnh liệt nhiều loại phức tạp phóng xạ trận. Đạt tới rồi cấp 4 văn minh đều đau đầu nghiêm trọng nhiễm bẩn trình độ. Lần này thí nghiệm bên trong, nhiều tên nghiên cứu viên bị chết, chỉ có chủ não trung thực ghi chép thí nghiệm quá trình. Có lẽ đối với cấp 4 văn minh mà nói, lần thất bại này thí nghiệm cũng không có giá trị gì. Loại này mang theo mãnh liệt ô nhiễm phương thức công kích, cực kỳ không phù hợp chiến tranh mục tiêu. Cấp 4 văn minh có lấy cái khác càng lớn uy lực vũ khí có thể sử dụng. Những kia vũ khí càng thêm sạch sẽ cùng an toàn. Nhưng Leon không giống. Hắn theo đuổi là cực hạn uy lực. Quản nó có cái gì còn lại hậu hoạn. Kia quan hắn cái gì việc. Liền ở Leon tuyển định rồi hai hạng nghiên cứu. Chuẩn bị bắt tay bắt đầu tiến hành liên quan thí nghiệm thời điểm. Vòng tay của hắn xuất hiện rồi nhắc nhở. Angus, có chuyện gì không? Leon có chút không ngờ Angus sẽ quấy rầy hắn. Nên biết rõ sau khi trở về hắn liền không có đi ra tư nhân sở nghiên cứu. Chính là báo cho biết tất cả người hắn đang bế quan. Bình thường một vị nghiên cứu viên bế quan nghiên cứu lúc. Thì sẽ không có người quấy rầy. Một khi ở nghiên cứu thời điểm then chốt. Quấy rầy khả năng sẽ nhường nghiên cứu thất bại trong gang tấc. Bất quá Angus không có cái gì quan trọng việc. Là sẽ không ở loại này thời điểm tới tìm hắn. Leon, ta cho ngươi đưa tới rồi nghiên cứu thịnh hội ban thưởng. Hiện tại liền ở ngươi sở nghiên cứu ngoài. Angus âm thanh từ vòng tay bên trong truyền ra. Rốt cục đến rồi. Leon tâm tình cũng không khỏi đã khá nhiều nói rằng. Lần này hắn ở nghiên cứu thịnh hội trên mặc dù là nhận đến rồi hãm hại. Nhưng hắn xác thực là nhường Bomber viện nghiên cứu tổn thất hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên. Càng là nhường viện nghiên cứu lớn mất mặt mũi. Chính là nghiên cứu thịnh hội cũng kém điểm bởi vì hắn mà chịu ảnh hưởng. Nếu như hắn là Bomber viện nghiên cứu, cũng không nghĩ đem ban thưởng đưa ra. Leon mở ra rồi sở nghiên cứu cửa lớn. Người cũng tới đến rồi chỗ cửa lớn. Nghênh đón Angus, đem Angus nghênh đón tiến rồi phòng khách. Leon cũng là khó được lấy ra hai mảnh ánh trăng trà ngâm trên. Ánh trăng trà, người thật là bỏ được. Angus mặc dù trong miệng dạng này nói lấy, tay lại là cầm lên rồi cái chén. Tinh thần lực đem ánh trăng trà bao bọc nghiêm kín chặt thực. Không nhường ánh trăng trà khí tức để lộ. Đồng dạng là bậc cao nghiên cứu viên. Angus ánh trăng trà cũng là mỗi tháng 30 gram. Vấn đề là hắn ánh trăng trà còn muốn phân cho hắn phụ thân. Có lúc tỷ tỷ của hắn cũng sẽ cướp đi một chút. Chân chính đến phiên hắn hưởng thụ ánh trăng trà rất ít. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Angus liền tổn thất. Tương phản hắn tinh thần hệ tài nguyên tu luyện một điểm đều không ít. Hắn phụ thân cùng tỷ tỷ đều sẽ dùng càng nhiều cái khác tinh thần hệ tài nguyên tu luyện đền bù hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.